Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời sáng, Tô Đào đi đại đội sản xuất tìm đội trưởng Cừu Kim Hỷ lấy đất phần trăm. Phân ra đều sẽ phân một miếng đất phần trăm nhỏ. Một nhà một phân, tùy mình trồng một chút lúa mạch hoặc là rau dưa gì đó. Mặt khác đều là cộng chung lên. Mỗi tháng ấn công điểm phân phát lương thực. Tô Đào vào văn phòng Cừu Kim Hỷ, liền nhìn thấy Cừu Kim Hỷ mặc áo khoác màu vàng, ly trà tráng men, ngồi ở sau bàn sơn làm việc. Trên bàn làm việc để tượng đá chủ tịch màu trắng, một cái đèn pin, còn có hai quyển sách. Trên tường phía sau dán bức họa chủ tịch, còn có một lời thề nhập đảng. Ngồi đối diện Cừu Kim Hỷ chính là đại đội công văn Đinh Văn Long. Cừu Kim Hỷ vừa nhìn thấy Tô Đào, trong ánh mắt kia lập tức có ánh sáng tụ lại. Trong lòng nghĩ, Chu Mục Dã thật con mẹ nó diễm phúc không cạn. 10 thôn 8 hương cũng tìm không ra nữ nhân so với Tô Đào xinh đẹp hơn. Trong lòng Tô Đào tuy rằng đối với Cừu Kim Hỷ có trăm bất mãn, nhưng hiện tại cô có việc cũng đến cầu cái này đại đội trưởng. Chỉ có thể treo gương mặt tươi cười nói. Đội trưởng, tôi cùng Mục Dã muốn cùng ba mẹ anh ấy phân ra. Tới nhận đất phần trăm. Không biết cho chúng ta khối đất nào. Cừu Kim Hỷ một bên lấy điếu thuốc lá ra, một bên đứng lên, tôi đưa cô đi ngoài ruộng phía sau nhìn xem, tự cô thích khối đất nào, cô liền lấy khối đất đó. Tô Đào nhìn Đinh Văn Long, Đinh Công Văn cũng đi cùng một chút đi, tiện làm ký lục luôn. Đinh Văn Long bốn mắt, là con mọt sách. Tô Đào hô một tiếng như vậy, anh ta lập tức liền đi theo. Cừu Kim Hỷ tức giận đến gân xanh trên trán nhảy thẳng thình thịch. Thời điểm đời trước, Cừu Kim Hỷ này thích động tay động chân, chiếm tiện nghi gì đó. Tô Đào trí nhớ còn rất tốt đó. Cô thành công từ trong tay đội trưởng cầm khối đất phần trăm. Khối đất này mới phân cho cô ở phía sau sông gần phòng ở cô. Từ đại đê đi qua, vài bước chân liền đến, còn gần bên sông nhỏ, tưới nước cũng rất tiện. Xác thực là khối đất tốt mà, bởi vì Đinh Văn Long còn ở đây, nên Cừu Kim Hỷ cũng không dám không kiêng nể gì. Ông hai của Đinh Văn Long này là chủ nhiệm cách ủy hội công xã, cho nên hắn ta vẫn kiêng kỵ tên mọt sách này. Tô Đào nhìn Cừu Kim Hỷ kia ăn mệt, trong lòng liền thống khoái. Coi như là báo thù đời trước hắn ta ra sức đánh Mục Dã nhà cô. Phòng ở cũng là hắn phân, đất tốt mà cũng là hắn cấp. Như vậy chúng ta còn có thể chung sống hòa bình. Tô Đào vui mừng mà trở về nhà. Cố Thúy Anh còn mang tuyến mũ ở nhà hừ hừ. Chốc lát lại đau đầu, chốc lát đau ngực. Tô Đào đều lười phản ứng bà ta. Cô đứng ở trước lịch, nhìn kỹ, nhìn đến 16 tháng 12 hào là ngày hoàng đạo. Thích hợp dọn nhà, vậy liền định ngày đó đi. Trong phòng ở bàn ghế giường đều có. Thiếu đồ dùng trong nhà như nồi chén gáo bồn. Dân lấy ăn làm trời. Muốn từ trong phòng Cố Thúy Anh lấy gạo cùng bột mì, đó là không có khả năng. Cô đến công xã đi đổi điểm mua thức ăn trở về. Tới chủ nhật, cô tính toán mang Tiểu Hoa Tiểu Thảo lên trấn trên đi chọn mua vài thứ. Vừa lúc đại đội muốn chèo thuyền lên công xã xử lý chút việc. Tiểu Hoa Tiểu Thảo hưng phấn đến rạng sáng 4 giờ liền tỉnh. Tiểu Thảo vẫn luôn nhỏ giọng nói thầm, gà trống như thế nào còn chưa có gáy. Thời điểm trời sáng, ba người liền dậy, Chu Hồng Sinh ở sau bếp nhóm lửa làm cơm sáng. Trong nhà một ngày ba bữa đều là cha chồng nấu, Cố Thúy Anh mới là danh xứng với thực ham ăn biếng làm. Bà ta làm một chút sống liền ồn ào đến hận không thể để người toàn thế giới biết. Cả ngày kêu mệt nhiều vất vả, người ta là dùng tay làm việc. Bà ta là dùng miệng làm việc. Cố Thúy Anh theo động tĩnh trong viện rời khỏi giường, liền nhìn thấy ba người lau miệng từ nhà bếp đi ra. Trên người hai nha đầu còn cõng cặp sách. Cách Trương,